Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, Cung Vi Mẫu Thân. Thủy tinh điện bên trong, Cung Vi nuốt vào bị Như Ý Thần Châm đâm xuyên Đế Long Châu. Ngồi xếp bằng luyện hóa bên trong, mà Đế Long Châu lại điên cuồng trào hắc khí từ Cung Vi ngoại thân toát ra. Cũng may cái này hắc khí cuồn cuộn bị sắc dục thiên toàn bộ dẫn vào biển máu của chính mình. Không đúng, không đúng, rốt cuộc là Vi Vi ở luyện hóa Đế Long Châu, vẫn là Đế Long Châu ở luyện hóa Vi Vi. Làm sao nhiều như vậy hắc khí? Những hắc khí này là oán khí, hơn nữa còn là oán khí tinh hoa, nồng đậm đến cực điểm. Biển máu của ta đều. Sắc dục thiên mặt liền biến sắc nói. Lão sư, bên ngoài không thích hợp a. Cách đó không xa Tây Môn Tĩnh kêu lên. Lại là Tây Môn Tĩnh đang dùng định quang kính định trụ tròn rượu La Hán. Đồng thời trên mặt lộ ra một cỗ vẻ kinh hoàng. Thế nào? Vương Khả hỏi. Ngươi xem. Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy. Giờ phút này thủy tinh điện bên ngoài. Vô số oán khí. Oán linh. Tựa như hóa thành khói đen. Bay thẳng thủy tinh điện mà đến. Ở chạm đến thủy tinh điện bên ngoài oán khí kết giới. Đột nhiên biến mất đồng dạng, liền tựa như thủy tinh điện thành một cái vòng xoáy, đang điên cuồng rút hút Long Cung tứ phương oán khí, oán linh, mà một khắc này, nơi xa mệt mỏi Tào Hùng cũng lập tức cảm thấy áp lực ở giảm bớt một dạng. Oán khí, oán linh, đều chạy thủy tinh điện đi qua. Tào Hùng lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Thủy tinh điện đang thôn phệ bốn phía oán khí. Oán linh, đây là vì cái gì? Vương Khả kinh ngạc nói, các ngươi còn không ngừng tay, Long Đế muốn tỉnh, các ngươi còn không ngừng tay, Cung Vi muốn bị các ngươi hại chết, Cung Vi, mau dừng lại, tròn rượu La Hán trừng mắt gầm to, tròn rượu La Hán, ngươi còn muốn gạt chúng ta, hừ, vừa rồi Vi Vi phụ thân Cung Sơn Hải ý chí đã tới, hơn nữa đang giúp Vi Vi luyện hóa Đế Long Châu. Ngươi để cho chúng ta dừng lại liền dừng lại. Dựa vào cái gì? Chúng ta không tin Cung Sơn Hải. Phải tin tưởng ngươi. Ngươi là Vi Vi người nào? Sắc dục thiên trừng mắt không nguyện đến. Tròn rượu La Hán sắc mặt một trận khó coi. Có thể giờ phút này. Bị định quang kính định trụ. Trong lúc nhất thời cái gì không làm được. Lòng giả không cam lòng. Nhưng nhìn xem Cung Vi tiếp tục luyện hóa Đế Long Châu. Lại biết rõ, không thể kéo dài được nữa. Ta là Cung Vi mẫu thân. Ta sẽ còn hại nàng. Tròn rượu La Hán cắn môi giọng căm hận nói. Cái gì? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Này làm sao còn bỗng nhiên tuôn ra cái này bát quái? Người một cái nữ hòa thượng. Làm La Hán cùng sinh con còn có thể hay không lầm? Ngươi là Vi Vi mẫu thân. Làm sao có thể? Ngươi thế nhưng là Phật môn La Hán. Ngươi thế nhưng là, ngươi không nên gạt ta. Sắc dục thiên cũng trừng mắt kinh ngạc nói. Tròn rượu La Hán nhìn một chút sắc dục thiên. Trầm giọng nói, lần trước Cung Vi từ thập vạn đại sơn đi ra. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Làm sao được cứu? Đúng a, ta nhớ được lúc trước Long bà nói. Muốn cứu Cung Vi, cần luân hồi hoàng triều luân hồi pháp bảo. Không phải Cung Sơn Hải cứu sao? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Lúc ấy Long bà mang theo chúng ta. Thẳng đến La Hán Điện. Cầu kiến tròn rượu La Hán. Tròn rượu La Hán mặc dù không có ra mặt. Nhưng, vẫn là vận dụng luân hồi bàn bản thể. Cứu trở về Vi Vi. Vi Vi mới vừa tình. Cung Sơn Hải liền đến. Hơn nữa nhận nữ nhi này. Đem chúng ta mang về luân hồi thần đô. Sắc dục thiên nói ra, hừ, ngươi không biết La Hán Điện là địa phương nào. Nếu không phải là xem ở Cung Vi mặt mũi, ngươi cho rằng ngươi một cái tà ma, lúc trước có thể bước vào La Hán đảo mà bất tử. Luân hồi bàn bản thể trấn phong Long Cung, liên quan trọng đại, không phải ta xuất thủ, ai dám dùng luân hồi bàn cứu người. Tròn rượu La Hán trợn mắt nói, sắc dục thiên sắc mặt một trận khó coi. Ngoặc kép chấm chấm, Vương Khả cũng nhìn ra, kinh ngạc nhìn về phía Tròn Diệu La Hán. Đây thật là cung vi mẫu thân. Các ngươi Phật môn, hiện tại cũng tôn trọng tự do yêu sao? Bất Giới Hòa Thượng cùng Sắc Dục Thiên Đôi thầy trò này thì cũng thôi đi. Các ngươi cũng, Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Tròn Diệu La Hán trừng mắt nhìn Vương Khả. Cái gì tôn trọng tự do yêu đương? Vương Khả, ngươi lại nói bậy bạ. Ta xé nát miệng của ngươi. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm. Tròn Diệu La Hán hít sâu một cái nói. Bần Tăng, Cung Sơn Hải, Bất Giới, ba người chúng ta năm đó là sư huynh muội. Sư Tòng Đại Quang Minh Bồ Tát. Đại Quang Minh Bồ Tát vẫn lạc về sau. Ta ba người ở Phật môn cũng không tiếp tục chờ được nữa. Bất Giới sư huynh càng là lọt vào ám toán. Tu hành khó tiến thêm nữa. Bất Giới sư huynh lấy bản thân lưu tại Phật môn. Hấp dẫn sư tôn năm đó Cừu Gia chú ý. Để cho ta cùng Cung Sơn Hải đến Trung Thần Châu thay mặt Phật môn tọa trấn nơi đây. Một lần ngoài ý muốn. Chúng ta ma chi tính. Ta và Cung Sơn Hải mới ngoài ý muốn thai nghén cung vi. Cung Sơn Hải hoàn tục lập quốc. Ta lòng dạ Phật đạo. Sao có thể cam chịu. Tự nhiên cùng Cung Sơn Hải hóa rõ ràng giới hạn. Về sau cung vi ra đời. Không tiện nuôi ở La Hán Điện. Liền để Long Bà mang theo rời đi nuôi dưỡng. Hơn nữa cáo chi mẹ đã vong. Lúc đầu tất cả như vậy kết thúc. Lại không nghĩ cung vi thế mà bị hại thành như vậy. Ta tự nhiên không đành lòng hắn chết. Liền xuất thủ cứu giúp. Không nghĩ. Ngươi thật là cung vi mẫu thân. Vậy cái này. Sắc Dục Thiên kinh ngạc nói. Ngươi. Cung Sơn Hải. Bất Giới Hòa Thượng. Lại là sư huynh muội. Bất Giới không biết xấu hổ như vậy. Các ngươi sẽ không cũng. Vương Khả kinh ngạc nói. Im miệng. Đừng vội vũ nhục Bất Giới sư huynh. Bất Giới sư huynh năm đó vì Phật môn có tiềm chất cao nhất La Hán. Há lại ngươi có thể làm nhục. Tròn Diệu La Hán trợn mắt nói. Vương Khả, đây là thật sao? Sắc Dục Thiên nhìn về phía Vương Khả có chút lo lắng nói. Sẽ không lại bị lừa gạt rồi à? Vương Khả lại trầm ngâm một chút. Bất Giới La Hán truyền cho ngươi Địa Tạng Vương công pháp. Tròn Diệu La Hán cũng sửa Địa Tạng Vương một đạo, mà Luân Hồi Thần Đô Hoàng Cung cũng có một cái Địa Tạng Vương pháp tướng tọa trấn, chỉ sợ nàng nói hẳn là không giả. Vậy làm sao bây giờ? Nên nghe Tròn Diệu La Hán hay là nên nghe Cung Sơn Hải? Sắc Dục Thiên lo lắng nói, một cái là bản thân cha vợ, một cái là bản thân mẹ vợ, bọn họ đến cùng ai muốn hại cung vi? Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Mau ngăn cản cung vi a. Cái này Đế Long Châu căn bản không phải nàng có khả năng luyện hóa. Cung vi ở luyện hóa Đế Long Châu. Đế Long Châu cũng tại luyện hóa cung vi. Long đế sắp thức tỉnh. Long đế muốn đem cung vi luyện hóa thành thân thể của chính mình huyết dẫn. Đến lúc đó, cung vi ý chí bị san bằng. Cung vi liền triệt để chết a. Các ngươi nhìn thấy không? Toàn bộ Long cung tất cả oán khí. Oán linh, đều ở phóng tới Thủy Tinh Điện. Đây là muốn hóa thành Long Đế lực lượng. Đến lúc đó, Long Đế ngậm oán quật khởi. Ngậm oán khí thức tỉnh. Đem hóa thành hủy diệt nhân tộc cự ma. Cho dù thành tiên cảnh, cũng không phải hắn địch thủ. Hắn phải diệt thế. Tròn Diệu La Hán gầm to. Cái này, Sắc Dục Thiên vẻ mặt sốt ruột. Đến cùng mẹ vợ nói đúng. Vẫn là cha vợ nói rất đúng a. Làm sao bây giờ? Ngang. Vào thời khắc này, Vương Khả vị trí Thủy Tinh Điện bên trong phát ra một tiếng long ngâm vang. Liền thấy, đen nhánh Thủy Tinh Điện đang từ từ biến hình đồng dạng. Chậm rãi trở thành một cái đầu rồng hình dạng. Thủy Tinh Điện trở thành một cái đầu rồng. Hút vào ngoại giới oán khí. Oán linh tốc độ nhanh hơn. Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Ngang, ngang, ngang, ngoặc kép chấm. Ngoại giới, vô số vây công tào hùng oán linh hắc long đều phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo bị nhanh chóng hút tới Thủy Tinh Điện biến thành hắc long đầu chỗ biến mất không thấy. Một cỗ khổng lồ khí tức từ cái này đầu rồng to lớn tản ra. Mà Vương Khả một chuyến cũng sợ hãi phát hiện. Bản thân một chuyến đang đứng ở một cái long khẩu. Tựa như tùy thời bị một ngụm nuốt vào một dạng. Nhưng vào thời khắc này mơ hồ trong đó giống như có một cái như ý thần châm hư ảnh xuất hiện ở long khẩu phía trên, để long khẩu không cách nào khép kín, còn không ngừng tay. Tròn Diệu La Hán gầm to, Lam Can, Tròn Diệu, người tại nói bậy cái gì? Tiểu Vi đang tại luyện hóa đế long châu, hiện tại dừng lại, người muốn cho Tiểu Vi thất bại trong gang tấc sao? Ta như ý thần châm phong trấn đế long châu, Tiểu Vi sẽ không có chuyện gì. Cung Sơn Hải thanh âm truyền đến, nghe được thanh âm này, sắc Dục Thiên càng gấp, ta đôi này nhạc phụ mẫu, đến cùng ai mới là nói thật a? Vương Khả, nghe ai? Sắc Dục Thiên lo lắng nói, Cung Vi, dừng lại luyện hóa đế long châu, chúng ta đi. Vương Khả kêu lên, Vương Khả, ngươi làm gì? Cung Sơn Hải thanh âm phẫn nộ nói, ngươi và Tròn Diệu La Hán là Cung Vi phụ mẫu, các ngươi lời nói chúng ta không cách nào xác định ai là đối. Nếu như Cung Sơn Hải ngươi nói là đúng, Cung Vi thất bại cũng không tổn thất bao lớn. Nhưng nếu Tròn Diệu La Hán là đúng, Cung Vi thất bại chính là chết. Khách quan mà nói, Cung Sơn Hải ngươi tính so sánh giá cả quá thấp, cho nên có thể còn sống, tại sao phải liều chết đâu? Vương Khả trầm giọng nói, Cung Sơn Hải, ngoặc kép chấm chấm, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn thảo luận tính so sánh giá cả. Tây Môn Tĩnh, Triệt Hồi Định Quang Kính, nhanh lên thả Tròn Diệu La Hán, ta không thể lại thường tiền. Vương Khả kêu lên, tốt. Tây Môn Tĩnh lập tức dừng lại Định Quang Kính. Cung Sơn Hải, ngoặc kép chấm chấm, ngươi là đau lòng tiền mới lựa chọn đứng ở Tròn Diệu La Hán một bên a? Ngươi muốn thiếu tiền, ngươi theo ta nói a. Con mẹ nó, cũng liền ở Tây Môn Tĩnh Triệt Hồi Định Quang Kính trong nháy mắt, Cung Vi trong nháy mắt bị đế long châu toát ra vô số hắc khí triệt để bao phủ. A, Cung Vi phát ra một tiếng hét thảm thanh âm. Vi Vi, Sắc Dục Thiên cả kinh kêu lên. Sắc Dục Thiên nhào về phía Cung Vi, nhưng Cung Vi ngoại thân hắc khí lập tức phồng lên một cỗ cự lực, đem Sắc Dục Thiên đụng vỡ. Đáng chết, Cung Sơn Hải, ngươi muốn hại chết Cung Vi. Tròn Diệu La Hán cả kinh kêu lên. Oanh, Tròn Diệu La Hán đánh thẳng vào oán khí kết giới, muốn đi vào long khẩu. Tròn Diệu La Hán, ta kéo ngươi tiến đến, nắm lấy tay của ta. Vương Khả lập tức nhào về phía Tròn Diệu La Hán. Tròn Diệu La Hán sửng sốt một chút nhìn về phía Vương Khả. Vì sao ngươi có thể tùy ý xuất nhập cái này oán khí kết giới? Nhưng giờ phút này đã không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm. Lập tức nắm lấy Vương Khả tay, tiến nhập long khẩu. Cũng vào thời khắc này, bị vô số hắc khí bao khỏa Cung Vi bỗng nhiên lần thứ hai hô lên, không thích hợp, cái này đế long châu có vấn đề, hắn muốn cùng ta dung hợp làm một. A, ta sắp không kiên trì được nữa. Đáng chết, tất nhiên muốn dung hợp ta, vậy thì tốt, ta liền là ngươi, ngươi chính là ta. Ta liền hạ lệnh đem đế long châu phong tồn chỗ có long tộc công đức toàn bộ ban cho Vương Khả, ban cho Đại Thiện Hoàng Triều Lễ Bộ Thượng Thư Vương Khả. Đi! Trong hắc khí, Cung Vi giữ tợn hét lớn một tiếng. Oanh! Vô tận kim quang lập tức bay thẳng Vương Khả đi. Cái gì? Vương Khả kinh ngạc nhìn cái kia số lượng cao công đức vọt tới. Không, đó là long tộc vạn năm góp nhặt, long tộc diệt tộc, trẫm đều trực tiếp sử dụng. Đó là trẫm. Một tiếng nói già nua từ Cung Vi thể nội truyền ra. Long đế! Vương Khả một bên thu hồi cái kia khổng lồ công đức, một bên kinh ngạc nhìn về phía Cung Vi, mà Tròn Diệu La Hán càng là kinh hãi trừng mắt đều nứt. Cung Sơn Hải, ngươi làm chuyện tốt. Tròn Diệu La Hán quát, giống to bên trong, Tròn Diệu La Hán lao thẳng tới. Oanh, Tròn Diệu La Hán bổ ra Cung Vi ngoại thân hắc khí, một chưởng dính vào Cung Vi phía sau lưng, giúp Cung Vi chống đối long đế lực lượng xâm nhập. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.